Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 86. Trật tự giả bên trong dị loại. Tống Khuyết hô hấp có chút dồn dập. Những chuyện này, chỉ sợ liền thân vì lãnh chúa phụ thân cũng không biết a. Hi Hòa sẽ như thế thẳng thắn đem chuyện này nói ra, để Tống Khuyết đều có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến cái này cũng cùng mình là mười thiên phú người có quan hệ. Ta đang nghe, nói tiếp, Tống Khuyết nói ra, không nên gấp, tiếp xuống đồ vật, tại ngươi chính thức gia nhập chúng ta trước đó, chúng ta hội đưa ngươi có thể biết hết thảy nói cho ngươi. Đây là thành ý, Hi Hòa tiếp tục nói, thiên phú gen, bản chất cũng là gen một loại, loại này gen có nhất định di truyền hạn chế. Cho dù tiên tri năm đó cho mỗi người đều cắm vào thiên phú gen, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể sử dụng. Cho dù là có người có thể sử dụng, sau hậu đại cũng chưa chắc có thể. Cho dù là thiên phú giả cùng thiên phú người chỗ sinh sôi sau khi ra ngoài thay mặt, vậy một dạng có đại khái suất không phải là thiên phú giả. Bởi vì là cấp độ gen đồ vật, chắc chắn sẽ có người phù hợp, có người không thích hợp, đây cũng là thiên phú giả cùng không phải thiên phú giả chênh lệch. Cân nhắc đến căn bản không có cách nào triệt để ngăn cách không phải thiên phú giả, tiên tri đành phải trước chế định chế độ xã hội, thiên phú giả, thống trị không phải thiên phú giả chế độ xã hội. Tự nhiên, khôn sống mống chết, không có gì để nói nhiều, nhưng người cũng đã biết, Tống Khuyết lời đến khóe miệng lại dừng lại, Hi Hòa mỉm cười nói, ngươi là muốn nói, không phải thiên phú giả có thể tại khu mỏ quặng sinh tồn đúng không? Tống Khuyết kinh ngạc, không cần kinh ngạc, ta so với các ngươi càng sớm biết hơn đường, nhưng ngươi không có nói cho nhân loại nguyên nhân, thậm chí tiên tri chế tạo cái này một hoang ngôn nguyên nhân. Đều là tại bảo tồn hỏa chủng, bảo tồn hỏa chủng. Tống Khuyết không tiếp thụ thuyết pháp này, sinh vật bản năng chính là khuếch trương sinh sôi, loại bản năng này đối với cường đại giống loài tới nói, hội đã sớm ngạo mạn, đối với nhỏ yếu giống loài tới nói, hội đã sớm cẩn thận, nhân loại là cái mâu thuẫn thể, tự thân quá nhỏ yếu, khuếch trương tốc độ lại rất nhanh, thế là bọn hắn nhỏ yếu mà ngạo mạn. Mà khu mỏ quặng là một cái thập phần đáng sợ thế giới. Quá sớm vào ở khu mỏ quặng, chỉ sẽ cho nhân loại tự chịu diệt vong. Tống Khuyết sửng sốt, lời giải thích này hắn luôn cảm giác chỗ nào đều là vấn đề. Nhưng một nghĩ lại, lại nói không nên lời cái như thế về sau. Khu mỏ quặng thế giới, ngăn cách nhân loại thủ đoạn mạnh nhất khoa học kỹ thuật. Không có khoa học kỹ thuật, nhân loại như thế nào cùng vạn thú chống lại? Bạo quân cũng tốt, có thể thiêu đốt thiên phú thiên tuyển giả cũng tốt, cuối cùng đều là số ít. Mặc dù chúng ta thí nghiệm chính đang nỗ lực phục chế cái này chút số ít ví dụ, nhưng hiển nhiên cái này còn có dài đằng đẵng một đoạn đường muốn đi. Hiện tại nói cho nhân loại, nói cho nhất là nhỏ yếu không phải thiên phú giả nhóm, để bọn hắn biết bọn hắn tại khu mỏ quặng thế giới có thể lâu dài sinh tồn. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể sống sót sao? Tống Khuyết không phản bác được. Hi Hòa tỉnh táo nói ra, suy nghĩ kỹ một chút đi. Đối với khu mỏ quặng thế giới thăm dò, không phải thiên phú giả so với thiên phú giả, căn bản không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Lúc đầu khu mỏ quặng thăm dò đầy đủ nói rõ điểm này. Không phải thiên phú giả sinh tồn suất, chỉ có thiên phú giả số 1/1000. Trừ ra chúng ta lưu lại bia đá manh mối, ngươi cho rằng không phải thiên phú giả tại khu mỏ quặng thăm dò bên trên làm bao nhiêu cống hiến. Trong con mắt của bọn họ không có số liệu, cơ hồ đến không đến bất luận cái gì tình báo. Nói cách khác, không quản là tỷ lệ sống sót, vẫn là độ cống hiến. Không phải thiên phú giả đều là đào thải phẩm, sinh vật đều khát vọng tiến hóa, mà tự nhiên tiến hóa cần kinh nghiệm năm tháng dài đằng đẵng. có thể tiến hóa bản chất, chính là DNA trở nên càng thêm thích ứng cái thế giới này. Tại khu mỏ quặng thế giới bên trong, nhân loại nhưng thật ra là tiến hóa liên tầng dưới chót sinh vật. Mặc dù có trí tuệ, nhưng tại thế giới kia, bởi vì Eden tộc nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều sinh vật khai trí, bắt đầu có không thua gì nhân loại trí tuệ. Khu mỏ quặng là một cái bức bách nhân loại dùng võ lực cùng vạn vật chống lại thế giới. Mà thiên phú giả nhóm, kế thừa tiên tri giao phó tiến hóa, cùng so sánh, 7 ngày hạn chế, cùng tuyệt đối sinh tồn suất so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng. Hy hòa lời nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Khách quan phảng phất tại nói một đầu không thể nghi ngờ đạo lý. Tống Khuyết đã trải qua hố trời sự kiện, thật sâu vì trong hố trời vứt bỏ dân nhóm cảm thấy đau lòng. Hắn bắt đầu tin tưởng cái gọi là thiên phú, kỳ thật cũng không phải là thiên phú, mà là một loại đến từ trật tự giả khiến nhân loại gông xiềng. Tựa như là bị nuôi nhốt sinh vật mang theo vòng cổ. Cho dù bị mất, 7 ngày sau cũng sẽ bị tìm trở về. Nhưng bây giờ hắn không có cách nào phản bác Hy Hòa ngôn luận. Là, tại tuyệt đối tỷ lệ sống sót trước mặt, điểm này không có ý nghĩa hạn chế tính cái gì. Nếu như không có thiên phú, mọi người tại khu mỏ quặng căn bản khó mà sinh tồn. Mà nhân loại tại khu mỏ quặng có thể đợi gần như 7 ngày. Thời gian sắp tới lúc, vậy chỉ cần 10 giờ nghỉ ngơi liền có thể quay về khu mỏ quặng. So sánh với tăng lên mấy ngàn bội sinh tồn suất tới nói, điểm ấy hạn chế xác thực không có ý nghĩa. Hy Hòa nhìn xem Tống Khuyết lâm vào suy nghĩ bộ dáng. Vậy không nóng nảy, chỉ tiếp tục nói bổ sung. Cho đến trước mắt, nhân loại có được thiên phú là 10 loại, nhưng chỉ có chân chính, đem 10 loại thiên phú toàn bộ đều có được người, mới có thể hoàn chỉnh kế thừa thiên phú gen năng lực. Cũng chính là thiêu đốt thiên phú, người thiên phú biến mất, kỳ thật chính là như vậy nguyên nhân, mặc dù ta bọn thuộc hạ còn không biết, còn cho rằng ngươi là nhân loại đầu tiên thiên phú biến mất người. Nhưng ta biết, ngươi chỉ là tại một trận chiến đấu bên trong, mình lĩnh ngộ thiên phú một loại khác tiêu hao tính cách dùng. Cái này rất không tệ, có thể làm đến điểm này thân thể. Trong lịch sử không vượt qua 5 cái, mà ngươi năng lực không chỉ như thế, có thể rất hoàn mỹ phù hợp thiên phú người cải tạo gen. Còn có thể bị cấy ghép càng nhiều thiên phú, ta có thể cho ngươi thấy rất nhiều không giống nhau dạng tin tức. Thậm chí có thể cho ngươi ở cái thế giới này có được khu mỏ quặng một dạng tầm mắt. Chúng ta cũng có được vô số có thể cấy ghép cho ngươi thiên phú giả thân thể. Mặc dù đạo đức đi lên nói đây là cấm kỵ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận thiên phú cấy ghép, bởi vì ngươi có thể phát huy giá trị, đem xa xa vượt qua chết mất những người này tổn thất. Ngươi muốn làm chỉ là gia nhập chúng ta, tựa như máy tính tầng dưới chót dấu hiệu. Chúng ta muốn làm, liền để cho ngươi tầng dưới chót dấu hiệu cùng chúng ta một dạng. Hoàn thành tiên tri chỗ tư tưởng, tràn ngập lý tính thế giới. Nếu như chỉ là như vậy yêu cầu, không cần ta đồng ý, các ngươi hẳn là cũng có thể làm được. Tống Khuyết còn đang kinh ngạc ở trong. Hắn trong tiềm thức cảm giác được Hy Hòa lời nói có vấn đề. Hắn vậy không tán đồng tiến hóa khu thủ đoạn là như thế này. Bất quá chuyện này nếu như chính ngươi đồng ý, chúng ta hội thuận lợi rất nhiều. Tại trong thức hải của ngươi có một đạo ý chí, nó giống như là một cái người xâm nhập. Nhưng kỳ quái là kẻ xâm nhập này vậy đang bảo vệ ngươi không nhận cái khác tinh thần khác nguyên tố xâm nhập. Chúng ta muốn gỡ ra rơi cái này một bộ điểm, nếu như chủ nhân cách đồng ý tình huống dưới, loại này gỡ ra tiến trình sẽ tăng nhanh rất nhiều. Hoàn thành cái này chút về sau, ngươi chính là ta đồng bạn, có cùng ta một dạng quyền hạn. Hy Hòa vậy không nóng nảy, im lặng chờ đợi Tống Khuyết hồi phục, hoặc là cái khác nghi vấn, cho nên ngươi là trật tự giả ý chí một trong. Như vậy ngươi đến cùng là nhân loại vẫn là? Thật lâu, Tống Khuyết mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ta là nhân loại, sinh vật đại biểu hỗn loạn, máy móc đại biểu trật tự. Nhân loại là trong hỗn loạn truy cầu trật tự mâu thuẫn thể. Cũng là tiên tri cho rằng tốt nhất máy móc chịu tải người. Ngươi không phải một mực hỏi ta như thế nào chứng minh ta cùng trật tự giả quan hệ sao? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ phải tiếp nhận cái này giải phẫu, ngươi liền có thể minh bạch, bởi vì cái này về sau, ngươi tại kim tự tháp bên trong, cũng sẽ có lấy khu mỏ quặng tầm mắt, ngươi có thể nhìn thấy nhân loại đơn vị đủ loại thuộc tính, bao quát một chút đặc thù thiên phú. Tỉ như hành vi hình thức phân tích, liền giống với hiện tại, Tống Khuyết tiên sinh, ngươi có 27% khả năng đối ta khởi xướng tiến công, vậy có 31% khả năng lựa chọn tiếp tục cùng ta giao lưu, đồng thời ta xem như ngươi chỗ chán ghét tồn tại một trong. Tống Khuyết đã tin bộ phận, trên thực tế rất sớm trước đó, hắn vậy cùng Đường Nhàn nghiên cứu thảo luận qua. Trật tự giả liệu sẽ tại thế giới loài người, có nhân loại một dạng hình thái. Bây giờ cái này suy luận được chứng thực, mình hành vi, hoặc là thuyết phục cơ bị phân tích ra được cảm giác để Tống Khuyết cũng không thích. Hy Hòa cũng cảm giác được điểm này. Nói ra, chúng ta dạng này người, nguyên bản có 7 cái. Chúng ta chỗ phụ trách lĩnh vực cũng khác biệt, nhưng có một cái trở thành trong chúng ta dị loại. Tại chúng ta vẫn còn ấu niên kỳ thời điểm liền không còn tin tức. Ngươi đã đến, liền có thể bổ túc điểm này. Tại thành cho chúng ta một viên về sau, chúng ta liền không cách nào nhìn thấy ngươi tin tức, bởi vì mọi người tìm đọc quyền hạn đều là một dạng. Đồng cấp ở giữa không cách nào tìm đọc, ngoại trừ cái kia dị loại. Trong nhân loại, chúng ta phân công khác biệt. Tại trường quản nhân loại cái này cùng một chỗ, còn thiếu khuyết một cái như ngươi một dạng người. Ngươi trạch tâm nhân hậu, giàu có tinh thần trọng nghĩa. Nếu như thanh cái thế giới này giao cho ngươi đến khống chế, cũng coi là ngươi có thể thực hiện lý tưởng mình thế giới một cái con đường không phải sao? Tống Khuyết cũng không ngu dốt, vậy không tham lam, hắn nhạy cảm bắt được một cái tin tức. Mấy người này đều là tuổi nhỏ lúc bắt đầu bồi dưỡng, ta xem như duy nhất một cái nửa đường xuất gia, bị mời phục vụ tại trật tự giả người. Người tại lúc mới sinh ra liền đạt được chú ý, nhưng đầy thiên phú người phải chăng liền nhất định là chúng ta cần thiết, còn khó nói, cho nên chúng ta vậy một mực không có chú ý ngươi. Thẳng đến ngươi thiên phú biến mất, chúng ta mới vững tin ngươi cụ bị phục vụ tiên tri tài hoa. Tống Khuyết gật gật đầu, sửa sang lại một cái logic. Thiên phú đến từ tiên tri sáng tạo thiên phú gen. Tiên tri có vài cái nhân loại thân phận nô bộc, nhưng những nhân loại này cũng không đơn giản. Bọn hắn chỉ sợ tại từng cái lĩnh vực tiến lên lấy nhân loại văn minh. Loại này tiến lên truy cầu là tốc độ, không có bất kỳ cái gì đạo đức bên trên chướng ngại. Tiến hóa khu các loại cấm kỵ nghiên cứu đã là như thế. Tống Khuyết vững tin tại máy móc lĩnh vực hẳn là cũng có một cái cùng Hy Hòa cùng loại tồn tại. Trật tự giả chế tạo những nhân loại này là bởi vì nhân loại có được cải tiến nó năng lực. Nó cho nhân loại bảo hộ. Vậy từ nhân loại nơi đó dần dần hoàn thiện mình. Có lẽ nó thật là một cái máy móc, nhưng đang tại biến thành một cái không có kẽ hở, không có nhược điểm máy móc. Từ Hy Hòa trong lời nói, Tống Khuyết đề luyện ra chính là cái này chút. Hắn nhìn xem Hy Hòa nói ra, ngươi hai lần đề cập đến một cái dị loại, cái này dị loại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao cùng các ngươi quyền hạn không giống nhau dạng? Trong mắt có thể nhìn thấy người khác số liệu điểm này. Tống Khuyết vậy hiểu. Loại này tìm đọc tựa như là máy tính thao tác gặp mặt bên trên phải khóa xem xét thuộc tính, hoặc là game online bên trong xem xét tin tức, có thể liệt kê ra một người các loại số liệu, nhưng cần quyền hạn. Hy Hòa có chút nhíu mày, nói ra, chuyện này xác thực có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải biết, cái này dị loại là chúng ta sỉ nhục. Hắn thần sắc rất nhanh lại hòa hoãn lại, hồi phục đến lúc trước hơi cười trạng thái, tựa hồ vừa rồi nhíu mày chưa từng tồn tại qua. Tống Khuyết không nói gì, đối với cái này dị loại, đối với Hy Hòa mang cho mình loại kia khí tức quen thuộc, Tống Khuyết rất muốn biết rõ ràng, đây có phải hay không cùng Đường Nhàn có quan hệ, bởi vì cho tới bây giờ, hắn càng vững tin loại này cảm giác quen thuộc, là bắt nguồn từ Hy Hòa trên người có cùng Đường Nhàn tương tự khí tức. Chúng ta hết thảy có 7 cái, phân thuộc khác biệt lĩnh vực, có phụ trách công nghiệp, có phụ trách não khoa, có phụ trách nghiên cứu vạn vật, vậy có phụ trách di truyền cùng DNA phân tích. Chính là ta, nguyên bản còn có một cái chủ tính chung người, vậy chính là chúng ta chuẩn bị để ngươi tiếp nhận vị trí phụ trách tại cả nhân loại trật tự bên trên làm chủ tính chung. Cái này dị loại tại từng cái lĩnh vực bên trên đều có rất cường đại năng lực học tập, nhưng trên người hắn vậy có rất nhiều cấp thấp sinh vật tập tính. Tỷ như ăn, mặc dù lúc kia chúng ta còn rất nhỏ, nhưng là chúng ta trí lực phát dục đã vượt xa phổ thông người trưởng thành. Người kia luôn luôn hội phàn nàn đồ ăn không rất mỹ vị. Hắn mau bệnh rất nhiều, nhất thói xấu lớn ở chỗ hắn có thể thừa nhận được xã giao hệ thiên phú gen, lại không có cách nào ghi vào hệ chiến đấu thiên phú gen. Nói cách khác, hắn càng giống là một cái tàn thứ phẩm. Về sau phát sinh một kiện rất nghiêm trọng sự tình, nếu như là ta có thể biết sự tình, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Tống Khuyết nói ra, ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, nhưng hắn bị cướp đi, hắn gen quyền hạn, vậy bị cướp đi người khác, điều đến quyền hạn tối cao, nhân loại cướp đi, là một đôi làm thuê cho tiên tri, phục vụ tại trật tự giả nhân loại. Tống Khuyết nghi ngờ nói, cho nên nhân loại có thể giải mã tiên tri thiên phú gen. Đó cũng không phải bình thường nhân loại. Ta nói qua, máy móc không có cách nào bản thân thăng cấp, nhưng sinh vật tại di truyền bên trong nhưng lại có đủ loại biến dị. Đây là máy móc vĩnh viễn không có cách nào cùng sinh vật so sánh. Chúng ta có vượt xa nhân loại tầm thường tri thức dự trữ, không ngừng hoàn thiện lấy tiên tri lưu lại thiên phú gen, không ngừng đề cao nó đối với nhân loại hiện dùng tính cùng thích ứng năng lực. Cùng mã hóa tính theo lý tới nói, dựa theo nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ mắc chỉ số tính toán, nhân loại nhà khoa học trong tương lai 227 năm bên trong đều khó có khả năng giải mã tiên tri lưu lại gen mã hóa, nhưng đôi phu phụ kia làm được. Bọn hắn mang theo cái kia tàn thứ phẩm thoát đi. Tống Khuyết ngược lại là có thể lý giải. Lịch sử loài người bên trên, cách mỗi cái mấy trăm năm, luôn luôn hội xuất hiện một hai cái quái tài, tựa như là nào đó nổi tiếng tranh châm biếm bên trong thiết lập nhà khoa học Vegapunk một dạng, nắm giữ lấy dẫn trước nhân loại 500 năm khoa học kỹ thuật. Tại thời đại kia như là tên điên một dạng không bị người lý giải. Chỉ là không nghĩ tới là cướp đi cái kia dị loại lại là một đôi vợ chồng. Trừ cái đó ra, cái kia tàn thứ phẩm còn có năng lực khác sao? Tỷ như càng đánh càng mạnh. Tống Khuyết tâm bỗng nhiên có chút khẩn trương. Hy Hòa lắc đầu nói ra, hắn cũng không có thiên phú chiến đấu, bởi vì hắn thân thể không phải hoàn mỹ, cho nên cũng không có năng lực chiến đấu gì. Nhưng bị nhân loại vợ chồng bày một đạo, xác thực không phải cái gì quang vinh sự tình. Cho dù chúng ta không có sỉ nhục cảm xúc, nhưng là chuyện này đủ để cho chúng ta minh bạch. Trong nhân loại, vậy có thể uy hiếp được tiên tri tồn tại, vậy thì không phải là Đường Nhàn. Nghe xong Hy Hòa lời nói, Tống Khuyết nghĩ như vậy đến Đường Nhàn, nhưng là có một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời sức chiến đấu kinh khủng. Cho dù không có thấy tận mắt biết Đường Nhàn chiến đấu, nhưng thời linh thú suýt nữa hủy diệt cả nhân loại liên quân, lại bị Đường Nhàn một người đánh giết. Cho nên, cái này dị loại hẳn không phải là đường nhàn a. Tống Khuyết tiên sinh, hiện tại giờ đến phiên ngươi hồi phục ta. Ta đã cực kỳ thành ý, đem hết thảy nói cho ngươi. Đối với ngươi an bài, ta cũng cho một cái đủ để thực hiện ngươi mộng tưởng cơ hội. Chúng ta cổ tay không nhỏ, đưa ngươi đẩy lên nhân loại vương tọa trước, cũng không khó khăn. Cho nên, ngươi trả lời là, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?